xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, nỗ lực phát triển. Lâm Hướng Bắc là vội vàng ra ngư sinh nhật phía trước. Từ cảng thành học tập trở về, tự nhiên cấp gia ngư mua quà sinh nhật, khác không có. Nhưng là cấp gia ngư mua lễ vật, một chiếc nhập khẩu xe đạp, lăng là từ cảng thành mang về tới. Gia ngư tuy rằng không có gì cơ hội chính mình kỵ xe đạp đi học, tan học, nhưng là ngày thường có thể ở tiểu khu xe đạp nói cưỡi chơi. Căng gió, Lâm Hướng Bắc cảm thấy hài tử thiếu niên thời kỳ nên có một chiếc xe đạp mới khí phách hăng hái. Khuê nữ lúc này đây sinh nhật qua, chính là qua 10 tuổi, chính thức tiến vào thiếu niên thời kỳ lạp, vừa lúc chủ nhật. Gia ngư ở trong nhà, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liền mang theo hài tử ở trong tiểu khu mặt kỵ xe đạp, nhìn vui vẻ ở trong tiểu khu thí xe đạp khuê nữ. Lâm Hướng Bắc có một loại nhà ta có con gái mới lớn cảm khái, Tôn Yến Ni tắc lo lắng nhìn hài tử. Kỵ chậm một chút, lần đầu tiên kỵ, phải cẩn thận, ta biết đến. Gia ngư quay đầu lại kêu một tiếng, tiếp tục đạp xe, nàng nhưng quá thích này chiếc xe đạp. Cảm giác thật tốt, nhìn nữ nhi gương mặt tươi cười. Hai vợ chồng đều nhịn không được cười, giàu có sinh hoạt. Thông minh đáng yêu khuê nữ, cuộc sống này không gì hảo không thỏa mãn, dư lại chính là muốn phấn đấu. Tiếp tục nỗ lực, không thể lạc hậu, muốn vẫn luôn có tiền mua nổi hảo phòng ở, cấp hài tử mua nổi hảo lễ vật, làm hài tử vẫn luôn đều như vậy vô ưu vô lự, Lâm Hướng Bắc nói. Tức phụ nhi, nghe nói ngươi phim truyền hình phát hỏa, kiếm rất nhiều tiền. Hắn cũng là trở về mới biết được tin tức, lúc ấy liền rất khiếp sợ. Tôn Yến Ni nói, cũng hảo đi, trước mắt bắt được tay đều không đến 100 vạn. Lâm Hướng Bắc nói, này còn không được, người này phim truyền hình mới chụp bao lâu, mới đầu tư nhiều ít. Hắn kia tiểu khu vì xây dựng thành công, chạy nhiều ít thủ tục, đầu tư bao lớn, tìm bao nhiêu người a, kiếm được nhiều. Nhưng đều là vất vả tiền, lại còn có chỉ là như vậy một lần. Lần sau phòng ở bán không bán được ra ngoài, còn muốn xem vận khí cùng bản lĩnh, Tôn Yến Ni cười nói. Ta không phải không thỏa mãn, mà là bởi vì ta này kịch thu vào còn ở liên tục tăng trưởng chung, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, phim ảnh như vậy kiếm tiền sao? Liền hắn đều nhịn không được tâm động, nhưng là ngẫm lại cũng không được. Người một nhà cũng không thể đều làm một cái ngành sản xuất. Ít nhất phải đợi đem địa ốc làm lên lúc sau, lại đầu tư phim ảnh. Như vậy hắn cùng Yến Ni mặc kệ ai sinh ý tạm thời ra điểm vấn đề, đều không cần lo lắng, có thể giúp đỡ cho nhau. Tôn Yến Ni nói, lần này đi ra ngoài học tập như thế nào? Được lợi không ít a. Bất quá ta lớn nhất cảm khái vẫn là cảng thành giá nhà thật sự hảo quý. Tức phụ nhi, người nói về sau nội địa cũng sẽ như vậy quý sao? Không thể nào, bọn họ bên kia địa phương tiểu, chúng ta bên này địa phương đại đâu. Hơn nữa cảng thành thu vào còn cao, ta bên này công nhân thu vào. Nếu phòng ở quá quý, kia cũng thật mua không nổi, công nhân mua không nổi. Nhưng là làm buôn bán vẫn là mua nổi. Hơn nữa hiện tại đều là con một. Tỷ như nhà ta ngư bảo, nàng nếu là yêu cầu tiêu tiền, hai ta cũng sẽ giúp đỡ móc tiền. Cho nên a, ta cảm giác giá nhà vẫn là sẽ có chướng thời điểm. Này địa ốc vẫn là có thể làm. Ta tính toán hảo hảo kinh doanh điền sản công ty, duy tu công ty. Ta tính toán nhìn xem qua tay đi ra ngoài, sau đó nhìn xem công nhân có nguyện ý hay không tiếp tục đi theo ta. Ta muốn đổi nghề, làm thêm chút duy tu, về sau tiến vào gia điện ngành sản xuất. Lần này đi cảng thành, ta nhìn đến cảng thành từng nhà đồ điện, liền cảm thấy nội địa về sau gia điện thị trường khẳng định cũng phát triển hào. Hiện giờ xưởng thép bên này duy tu công ty thu vào đã bão hòa, Công ty duy tu nhân tài đại bộ phận đều là kiêm chức. Này công ty kỳ thật chính là cái vỏ rỗng công ty. Không có chính mình trung tâm kỹ thuật. Phát triển là có hạn mức cao nhất. Một năm lại như thế nào nỗ lực đều quá không được 100 vạn a. Lâm Hướng Bắc là chướng mắt. Phí tinh lực. Lại còn có gánh một cái bá chiếm xưởng thép chỗ tốt tên tuổi. Hiện giờ tên này đầu có thể hái xuống. Vừa lúc đổi nghề làm tân sự nghiệp. Đem tinh lực cùng tài chính đặt ở càng kiếm tiền điền sản ngành sản xuất cùng tân sản nghiệp. Tôn Yến Ninh nói, người tính toán chuyển cho ai a? Chuyển cho ai đều đắc tội với người. Bán hồi trong xưởng đi. Lúc trước vốn dĩ chính là trong xưởng xem ở ngư bảo tao ngộ phân thượng. Chiếu cố chúng ta, hiện giờ ta nhật tử cũng hào. Này tiện nghi liền không tiếp tục chiếm, miễn cho làm trong xưởng nhân tâm vẫn luôn không sảng khoái. Bất quá ta cũng không tính bạc đãi trong xưởng, tân khai phá không ít nghiệp vụ. Hiện giờ duy tu công ty cũng có thể cấp trong xưởng mang đến một ít thu vào. Ít nhất có thể giảm bớt một ít gánh nặng, cái này ăn bài. Tôn Yến Ni không phản đối, làm buôn bán làm nhiều. Hiểu sự tình cũng liền nhiều. Hai người tư tưởng thượng cũng càng thành thục. Cũng không phải gì thứ tốt đều phải hướng trong nhà lay. Có đôi khi vẫn là muốn thích hợp buông tay, Tôn Yến Ni nói. Vừa lúc Ngư Bảo Gia Gia tuổi cũng lớn, hiện giờ ở cũng xa. Kia duy tu công ty cũng xác thật không cần thiết lưu trữ. Hai người mới vừa nói xong lời nói. Gia Ngư cưỡi xe đạp lại đây. Ba ba, này xe thật tốt. Lâm Hướng Bắc nói. Đương nhiên được rồi. Giá đều phải đuổi kịp nửa chiếc tiểu ô tô. Gia Ngư kinh ngạc. Như vậy quý a. Lâm Hướng Bắc nói. Bên ngoài giá hàng cao. Này vẫn là từ ngoại quốc nhập khẩu đến cảng thành. Lại từ cảng thành vận trở về, nội địa là mua không, Gia Ngư cảm thấy hảo quý. Nhưng là thực mau liền chuyển biến tâm thái, trong nhà hiện giờ điều kiện này, cũng xác thật có thể xa xỉ một chút, so ra kém nhân gia đỉnh cấp phú hào như vậy xa xỉ. Ít nhất có thể mua nổi đồ vật, cũng không cần quá luyến tiếc, nên hưởng thụ liền hưởng thụ, tạ tạ tạ tạ ba ba mụ mụ. Ta thực thích, Gia Ngư vui vẻ nói, Tôn Yến Ni sờ sờ nữ nhi đầu. Phát hiện nữ nhi lại trường cao, chờ 2-3 năm. Liền phải đuổi kịp chính mình thân cao. Hơn nữa nhìn dáng vẻ khẳng định sẽ siêu việt, hai tử thật là lớn a. Gia Ngư sinh nhật là ở thứ hai. Bởi vì muốn thượng tiết tự học buổi tối, liền đề nghị hoặc là chủ nhật buổi tối chúc mừng tính. Nhưng là Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc không đồng ý, kiên trì chờ thứ hai tiết tự học buổi tối trở về lúc sau. Người trong nhà lại giúp nàng chúc mừng một phen, rốt cuộc nếu trước tiên. Qua chính là Nhạc Nhạc sinh nhật, Ngư Bảo đã từng qua 3 năm Nhạc Nhạc sinh nhật, hiện giờ tự nhiên không thể còn như vậy, Gia Ngư cũng liền tùy đại gia an bài, tuy rằng là thứ hai. Buổi tối sinh nhật. Thời gian đuổi, nhưng là bởi vì gia nãi đều ở một cái tiểu khu. Bên người bằng hữu cũng đều ở gần đây, cho nên Gia Ngư sinh nhật quá đến vẫn là tương đương náo nhiệt. Thiết bánh kem ca hát, 1 giờ, liền chúc mừng kết thúc, này 1 năm Gia Ngư chính thức lướt qua 10 tuổi. Hướng thiếu niên thời kỳ chạy vội, bất quá đối với Gia Ngư tới nói. Cũng không gì biến hóa. Ở niệm xong thư phía trước, nàng đều là lấy học tập là chủ, cho nên tháng 7 học sinh trung học Olympic toán thi đấu. Nàng chuẩn bị tham gia, vốn dĩ Gia Ngư là tính toán sơ nhị tham gia. Nhưng là suy xét đến sơ nhị thăng sơ tam chương trình học chỉ biết càng vội. Đến lúc đó để lại cho Olympic toán huấn luyện thời gian còn thiếu. Cho nên liền trực tiếp ở mùng 1 nghỉ hè hoàn thành Olympic toán thi đấu, từng có tiểu học Olympic. Toán thi đấu trải qua, Gia Ngư đối với Olympic toán thi đấu kinh nghiệm đã thực đủ, đối Olympic toán thi đấu huấn luyện. Cũng an bài thật sự có trật tự, cho nên sinh nhật sau khi chấm dứt. Gia Ngư liền bắt đầu bận rộn Olympic toán huấn luyện, liền sinh ý thượng chuyện này, đều không thế nào quản lý, đối nàng tới nói. Hiện giờ kiếm tiền, thật đúng là so ra kém một hồi Olympic toán thi đấu mang cho nàng thỏa mãn cảm, dù sao ba ba mụ mụ. Hiện giờ đều rất biết kiếm tiền, nàng cũng liền không cần cứ thế nóng nảy, đem chính mình cái này tuổi tác sự tình làm tốt mới là quan trọng nhất, không ngừng Gia Ngư chính mình coi trọng lần này thi đấu. Liên thành phố Olympic toán tổ lãnh đạo cũng rất coi trọng, đây chính là tiểu học liền lấy quá Olympic toán quốc vàng thưởng hạt giống tốt a, lần này đi ra ngoài cũng là chịu tải tác Giang thị trung học Olympic toán thi đấu tổ hy vọng, cho nên không cần Gia Ngư chính mình tìm Olympic toán lão sư, thành phố liền thỉnh tốt Olympic toán lão sư tới vì Gia Ngư làm huấn luyện. Này lão sư còn không phải Giang thị, mà là từ nơi khác mời đến. Nghe nói trong tay mang ra quá hai cái trung học Olympic toán quốc vàng học sinh, Gia Ngư không nghĩ tới chính mình chuyện này, thế nhưng bị coi trọng như vậy, trong lòng đều có chút ngượng ngùng, nàng vẫn luôn là muốn vì chính mình nhân sinh phụ trách. Không nghĩ tới vì ai làm vẻ vang chuyện này, lúc này. Nhưng thật ra thật cảm thấy chính mình không ngừng phải vì chính mình phụ trách, cũng muốn vì tỉnh làm vẻ vang, vì thế Gia Ngư bắt đầu bế quan học Olympic toán. Các bạn nhỏ cũng không có thời gian bồi nàng chơi, tính cả bàn Hà Ngôn ngày thường cũng không dám tìm nàng thảo luận vấn đề, lần này Hà Ngôn không có tham gia Olympic toán thi đấu, hắn không có giống Gia Ngư như vậy sớm đi học Olympic toán. Olympic toán cơ sở không có Gia Ngư vững chắc, cảm thấy đi tham gia cũng lấy không được thưởng, cho nên vẫn là chuẩn bị dốc lòng học tập, vãn chút lại đi tham gia. Gia Ngư vì Olympic toán thi đấu làm chuẩn bị thời điểm, Tôn Yến Ni công ty điện ảnh bắt đầu chủ bị tiếp theo cái phim ảnh kịch quay chụp. Có này lần đầu tiên sau khi thành công, công ty điện ảnh xem như đứng vững gót chân. Tôn Yến Ni cũng tính toán hảo hảo kinh doanh cái này công ty, về sau tranh thủ ở phim ảnh ngành sản xuất nhiều kiếm tiền. Công ty không mời những người khác đầu tư, nàng một người quản, nhưng là về sau mỗi lần hạng mục bắt đầu, nhưng thật ra có thể kéo người đầu tư hạng mục, Lâm Hướng Bắc cũng bắt đầu vì chính mình tân hạng mục chủ tính, lần này đi cảng thành học tập, hắn cũng là thu hoạch pha phong. Học rất nhiều bất động sản tri thức, hiện giờ cũng càng thêm xem trọng ngành địa ốc. Bất quá tại đây phía trước, xưởng thép bên kia duy tu công ty cũng muốn trước giải quyết, hắn cùng trong xưởng các lão nhân mở cuộc họp, liền đã hoàn toàn về hưu lão phụ thân Lâm Phụ cũng tham gia, rốt cuộc đều là lúc trước duy tu công ty nguyên lão, nên có một công đạo. Lâm Hướng Bắc nói chính mình đối với cái này công ty an bài. Công ty bán cho xưởng thép, chính mình chuẩn bị khai thác duy tu công ty, nếu nguyện ý đi theo hắn, cũng có thể, không muốn, hắn sẽ cùng xưởng thép nói, tận lực làm đại gia vẫn luôn ở cái này công ty làm, cái này an bài thật đúng là kinh tới rồi mỏi. Người, mọi người đều làm hảo hảo đâu, bất quá cũng có người thật cao hứng. Như vậy liền có thể trở thành xưởng thép công nhân, có người vui mừng có người sầu, cũng may Lâm Hướng Bắc đã cấp ra hai lựa chọn, cho nên đại gia cũng đều từng người có ái mộ đường ra, cho nên chuyện này nhi thực mau liền nhất trí. Thông qua, công ty bên này nói thỏa lúc sau, Lâm Hướng Bắc liền đi tìm Liễu xưởng trưởng nói chuyện này nhi, Liễu xưởng trưởng hiện giờ ở trong xưởng uy tín đại trướng, lúc này xem Lâm Hướng Bắc, tự nhiên là thấy thế nào như thế nào thuận mắt, cảm thấy cốc chủ nhiệm nhi tử quả nhiên là hổ mẫu vô khuyển tử a, tuy rằng thành tài chậm điểm, nhưng người ta nhất minh kinh nhân, hiện giờ là xưởng thép con cháu hỗn tốt nhất, lúc này lại nghe Lâm Hướng Bắc nói muốn từ bỏ tới tay ích lợi, đem duy tu công ty còn cấp trong xưởng. Hắn trong lòng càng là cảm khái, đứa nhỏ này nhân phẩm hào, lúc trước duy tu bộ môn thu vào xác thật không nhiều lắm. Cho nên sau lại làm Lâm Hướng Bắc khai cái này duy tu công ty cũng không có gì vấn đề. Nhưng Lâm Hướng Bắc chính mình nhưng thật ra sẽ mân mê. Gia tăng rồi rất nhiều nghiệp vụ, đem cái này công ty làm đi lên, một năm thu vào cũng có hơn 10 vạn, này mấy chục vạn đối với hiện. Giờ xưởng thép tới nói, cũng là một bút khả quan thu vào. Khác không nói, hậu cần phương diện có thể gia tăng điểm dự toán, người thật buông tay. Liễu xưởng trưởng hỏi, Lâm Hướng Bắc nói, thật buông tay, lúc trước trong xưởng cho ta cơ hội này, ta mới có hôm nay, hiện tại Nhật Tử Hảo đi lên, tổng không thể vẫn luôn dựa vào trong xưởng sinh hoạt, bất quá này công ty ta xác thật làm được đến không tồi. Bên trong công nhân cũng đều khá tốt, hy vọng trong xưởng không cần làm ra cái gì đại biến động. Đừng làm những người này thất nghiệp, LEOSING. Hết chương.